Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, ở đánh lén ban đêm hàng ngày. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, liên quan tới Nairet sau này hướng đi nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Muôn ngàn lần không thể giống như trước nữa giống nhau tùy tiện. Lúc này ở đánh lén ban đêm tổng bộ, Hades hai tay áp, ở trên bàn hướng về phía mọi người trịnh trọng nói. Trước kia là bởi vì canh gác đội không làm, cho nên tiêu diệt đánh lén ban đêm công tác vẫn luôn chỉ là miệng kêu kêu. Bây giờ, Isdeth phải trở về đế đô tiếp nhận tiêu diệt Nairet công tác. Nếu như đánh lén ban đêm thành viên vẫn là giống như trước vậy, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành giảm quân số. Làm đánh lén ban đêm một thành viên, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chứng kiến tân thế giới thành lập. Mà không phải sau này ta hướng về phía lạnh như băng mộ bia nói cho ngươi biết cố gắng của mọi người không có uổng phí. Hades giọng nói trầm thống nói rằng, Nairet bên trong ngoại trừ Nata, Bren những thứ này lác đác mấy người từng tại trong quân đợi quá đã biết Isdeth lợi hại bên ngoài. Những người khác bao quát Akame đều đối với Isdeth thực lực không có một chính xác định vị. Khả năng mọi người đều biết Isdeth rất mạnh, mạnh hơn chính mình, thế nhưng tâm lý có thể đều có một ít nho nhỏ tâm tư. Nếu như đánh lén có thể giết nàng. Thế nhưng, cái này cùng, bản, không phải, có thể, mạnh như Isdeth nhiều năm qua cùng nguy hiểm trùng chém giết rèn luyện ra trực giác bén nhạy. Làm sao biết sợ chính là ám sát? Nguyên tắc bên trong Leon liền đã từng gặp nhau quá lẻ loi một mình ở đế đô đi lang thang Isdeth. Sau đó, nàng chuẩn bị ám sát nàng. May mà Leon Tây Gu vô sư tử cho nàng đối với nguy hiểm nhạy cảm giác. Nếu không, phòng trừng đã sớm chết rồi. Mà một lần kia là bởi vì Tây Gu nguyên nhân tránh được một kiếp. Nếu như Taeko, Chelsea, Mai, Akame những người này đụng tới Isdeth lời nói, phòng trừng sẽ có, ta có thể đánh lén, ảo giác. Kết quả khả năng cũng sẽ bị giết ngược. Cho nên để về sau thủy tinh cung hài hòa, Nairet một đám muội tử vẫn là tận lực chậm một chút cùng Isdeth gặp mặt a. Hades vì mình nho nhỏ tâm tư, nỗ lực hướng mọi người một nhất giải thích Isdeth khủng bố. Ta và Nata đã từng liền cùng Isdeth đã giao thủ. Nata nguyên bản dẫn dắt mấy vạn tinh binh phản loạn đế quốc. Kết quả đụng tới Isdeth phía sau đệ vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt. Theo Nata hai gã Tây Gu sư tướng lĩnh cũng không thể đi qua chiêu thứ hai. Mà ta bản thân, cầm trong tay pumpkin tình huống bên dưới cũng căn bản không có ở trong tay nàng đi qua hai. Chiêu, nếu như một lần kia không phải Hades cứu giúp lời nói. Nata tiếp lấy phía sau nhàn nhạt nói bổ. Sung. Mà ta, hao tổn đem hết toàn lực cũng không thể ở Isdeth 8 phần 10 trên thực lực kiên trì nổi. Hades giải thích tiếp nói, nếu như lần kia Isdeth có lòng giết ta, có thể mấy chiêu ta sẽ chết. Bởi vì Isdeth có một chung cực đại chiêu, một chiêu này có thể đông lại thời không? T, mọi người liên tục vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tại sao có thể có như vậy phạm quy chiêu số? Mai đuôi ngựa đều nhanh đứng lên. Nói như vậy làm sao có thể thắng được? Liền Nata đều là lần đầu tiên nghe được tình báo này. Lúc này ngưng trọng dị thường hỏi Hades. Tình báo này chuẩn xác không? Thiên chân vạn xác. Hades nói năng có khí phách trả lời. Cho nên, cái này cái thế giới hầu như không ai có thể đánh bại nàng. Bù đồ đại tướng quân không được, ta cũng không được, uy uy, nam nhân không thể nói không được nha. Hades tâm lý lệ rơi đầy mặt, ta vốn tưởng rằng nếu như muốn đánh bại Isdeth lời nói. Ít nhất phải 50.000 tinh binh cùng cộng thêm Akame Hades ở bên trong 10 tên Tây Gu sứ. Nata không thấy Hades ở một bên lớn tiếng nhổ nước bọt,